Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, liệu địch. 4. Quá tốt rồi, A Bố Tăng Cát lúc này trong lòng chỉ có lòng tràn đầy hưng phấn. Từ quá khứ đến hiện tại, như thế chốc lát thời gian, bọn họ chí ít đã hủy diệt rồi 400-500 giá đại đường xe nỏ. Như vậy thu hoạch quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết như vậy một nhánh xe nỏ bộ đội phóng tới trên chiến trường, chí ít một vòng, hết sức dễ dàng là có thể phá hủy 5-6 ngàn ô tư tạng thiết kỵ. Mà nếu như dài thời gian ở trên chiến trường phát huy uy lực, cái kia loại lực sát thương quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thu hoạch thì có trả giá. Nếu như có thể toàn bộ hủy diệt đại đường xe nỏ, coi như tất cả mọi người chết ở chỗ này đều không quá quan trọng. A Bố Tăng Cát trong lòng ngầm thầm nói, đối với cái kia chút người bị chết trong lòng hắn không hề thương hại. Đột kích ban đêm vốn là có đi không trở lại mạo hiểm hành động. Sống sót đó là may mắn, không sống sót được chết trong đó cũng là hợp tình hợp lý. Mấu chốt nhất là có không có đạt thành chiến lược tính mục tiêu, chuẩn bị, rút lui, chung quanh người đường đã càng ngày càng nhiều. Mỗi một chiếc xe nỏ bên cạnh đều tụ tập đại lượng nhân thủ phòng ngự. Dưới tình huống này, nếu muốn đắc thủ, đã phi thường khó khăn. A Bố Tăng Cát không chút do dự hạ rút lui mệnh lệnh. Oanh, lóe lên một cái. A Bố Tăng Cát đột nhiên vọt tới hai ngoài 10 bước. Thánh võ cảnh cương khí kim màu vàng óng đột nhiên sắp vỡ. A, một trận kêu thảm thiết. Hơn 30 tên võ trang đầy đủ đại đường binh sĩ, nhất thời có như diều đứt dây giống như, toàn bộ bị A Bố Tăng Cát đánh bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung cũng đã là miệng phun máu tươi. Thân bị trọng thương, đi mau. A Bố Tăng Cát quay đầu lại, hướng về cái kia đám bị nhốt ô tư tạng thiết kỵ hét lớn. Làm xong này chút, hắn đột nhiên một cái bay vọt, một cái giao long vươn mình, lập tức đoạt lấy một thớt đại đường chiến mã, lật trên người, không chút nào ham chiến, hướng về đông phương đạo thứ hai phòng tuyến thép ở ngoài phương hướng phóng đi. A Bố Tăng Cát ánh mắt chiếu tới. Xa xa ta la, cửa thành động mở, An Tây Đô hộ quân phó thống lĩnh Trình Thiên Lý đã cưỡi ngựa từ bên trong vọt ra. Trình Thiên Lý là chuẩn tướng đỉnh cao cấp bậc tồn tại, cũng là toàn bộ đại đường quân đội đỉnh cấp sức chiến đấu một trong. A Bố Tăng Cát hiện nay còn không phải là đối thủ của hắn. Coi như A Bố Tăng Cát lại nghĩ mở rộng chiến công, cũng không thể không xua quân lùi về sau. A Bố Tăng Cát phản ứng rất nhanh, hi họ một tiếng chiến mã hí dài. A Bố Tăng Cát cưỡi này thớt giành được chiến mã lập tức bay vọt đi ra ngoài. Từ đạo thứ hai phòng tuyến thép thông suốt miệng, gấp tung mà ra, tất cả mọi người nghe lệnh, không muốn lưu lại, hết tốc lực lùi lại. A Bố Tăng Cát thê lương tiếng hô vang vọng chiến trường. Lần chiến đấu này thành quả so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Một lần đánh lén là có thể hủy diệt 400-500 giá xe nỏ. Nếu như nhiều đến mấy lần, đại đường xe nỏ bộ đội trên căn bản liền có thể lấy hoàn toàn biến mất. Hiện tại chỉ cần đại quân nơi đóng quân, lần hành động này chẳng khác nào thành công viên mãn. Giá, A Bố Tăng Cát hai chân kẹp một cái. Sử xuất lực lượng của toàn thân, bàng bạc thánh võ cảnh cương khí rót vào dưới người chiến mã trong cơ thể. Một người một con ngựa bằng tốc độ kinh người trong đêm đen chạy băng băng. 10 trượng, 20 trượng, chỉ có điều một cái chớp mắt, A Bố Tăng Cát liền thoát khỏi chiến đấu. Từ đạo thứ hai phòng tuyến thép vọt ra hơn 60 mét. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn chạy đi. Vừa lúc đó, A Bố Tăng Cát đột nhiên thấy được một bóng người. Đạo nhân ảnh này thân hình cao gầy, lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Dạ Phong gợi lên, Người kia tóc dài bay lượn, khắp toàn thân toát ra một luồng bình tĩnh thong dong, bày mưu nghĩ kế, khống chế toàn cục mùi vị. Trọng yếu hơn chính là, ngay ở nhìn thấy người kia chớp mắt, A Bố Tăng Cát trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như đối phương thật giống ở đã liệu đến hắn đường chạy trốn. Thật sớm ở nơi đó chờ hắn. Người nào? A Bố Tăng Cát mí mắt giật lên, không nhịn được hét lớn lên tiếng. Ha ha, người giết ngươi. Trong đêm tối truyền ra một cái nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Nghe tới tuổi trẻ cực kỳ. Oanh, A Bố Tăng Cát còn chưa kịp phản ứng. Nhất thời bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở cái kia cao gầy thân ảnh hai bên vai, đột nhiên dâng lên một kim một đỏ. Một ngày một tháng, trong đêm đen lộ ra vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt, A Bố Tăng Cát sắc mặt đột biến. Trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mã Bát Đại Nhật Quyền. Không có chút nào do dự, A Bố Tăng Cát nháy mắt sử xuất chính mình mạnh nhất tuyệt học. Một luồng mênh mông kim quang từ trên người hắn bộc phát ra, đem A Bố Tăng Cát nổi bật dường như thiên thần. Trong chớp mắt này, A Bố Tăng Cát cả người khí tức chí dương chí cương nổ tung nóng rực, toàn bộ hóa thành một vòng tan kim thước thiết mặt trời. Mà trong mặt trời thình lình hiện ra một tòa to lớn sừng sững sơn mạch Đại Mã Bát Sơn. Đây là Ô Tư Tạng Đế Quốc Ma Mẫu núi, đồng thời cũng là trong truyền thuyết Ô Tư Tạng thần thoại Đại Ma Mẫu biến thành. Cùng cái khác vương hệ người bất đồng, Ô Tư Tạng Nhã cảm thấy long hệ người thờ phụng là vạn ma chi mẫu Đại Ma Mẫu. A Bố Tăng Cát Mã Bát Đại Nhật Quyền chính là Nhã cảm thấy long hệ đỉnh cấp võ học một trong. Âm âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giữa bầu trời đêm đen kịt, A Bố Tăng Cát nhân mã hợp nhất, giống như một vòng thiêu đốt mặt trời, giống như gấp như sao rơi hướng về đạo nhân ảnh kia vọt tới. Mà cùng lúc đó, A Bố Tăng Cát trong tai cũng nghe được một trận nhàn nhạt cười khẽ. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, hai bóng người ở khoảng cách đại đường đạo thứ hai phòng tuyến thép hơn 60 mét bên ngoài. Trong bầu trời đêm, nặng nề đánh vào nhau. Một sát na kia, thời không yên tĩnh, nhật nguyệt không hề có một tiếng động. Hết thảy tất cả đều tựa như yên tĩnh lại. Sau đó, điên cuồng phong hạo hạo, bao phủ tứ phương, liền hơn 60 mét bên ngoài dư âm. Đều ở đây thép trên tường va chạm ra trận trận thiết trùy oanh kích giống như nổ vang. Trận này kinh thiên đại chiến, phát ra kịch liệt, kết thúc cũng cực kỳ thẳng thắn. Chỉ là một cái chớp mắt, trận này thánh võ cảnh đại chiến lập tức kết thúc. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, Vương Sung một thân thường phục, đứng ở trên đất, một bàn tay của hắn có như kim sắt giống như vững vàng bóp A Bố Tăng Cát cổ. Vị này Ức Tư Tạng Đế Quốc Nhã cảm thấy long vương hệ hán tướng có như một con vịt giống như hai chân cách mặt đất, ở Vương Sung nắm trong lòng bàn tay căn bản không tránh thoát. Ở Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công ảnh hưởng, cuồn cuộn không ngừng thánh võ cảnh nội lực sôi trào mãnh liệt nhảy vào Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung khí tức gồ lên, một thân thực lực ở phía ngoài tràn lên thánh võ cảnh nội lực ảnh hưởng, không ngừng tăng trưởng, mà A Bố Tăng Cát bên kia, nhưng là đối phương dài này tiêu tan, một thân thực lực có như đâm thủng bóng cao su giống như, không ngừng rơi xuống, mà hắn nguyên bản thân thể khôi ngô, càng là dường như quất ra giống như vậy, không ngừng héo rút, khô héo. Tà công, A Bố Tăng Cát hai mắt mở to, biểu hiện hoảng sợ cực kỳ. Hắn cả đời chinh chiến, từ không sợ hãi, cũng chưa bao giờ lùi về sau, coi như chết trận xa trường cũng tuyệt không hối hận. Thế nhưng phát sinh trước mắt trên người hắn tất cả đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường, không cách nào dùng đạo lý đi giải thích. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất tà công. Vương Sung chỉ là suy thanh nở nụ cười, liền giải thích đều không có. Qua yếu, nói ra câu nói này, Vương Sung cười nhạt một tiếng, lập tức bẻ đứt đoạn mất A Bố Tăng cát cổ. Người sau tất cả công lực tất cả đều bị Vương Sung hút sạch, có như một cái vải rách túi như thế, từ Vương Sung trong tay rơi xuống hạ xuống. Được A Bố Tăng cát nội lực, Vương Sung thực lực nước lên thì thuyền lên, lần thứ hai tăng vọt một đoạn, thánh võ cảnh 6-7 trọng, còn chưa đủ a. Vốn đang cho rằng Đại Khâm Nhược Tán chí ít sẽ phái ra một thành viên chuẩn tướng, xem ra hắn so với trong tưởng tượng cẩn thận a. Lấy Vương Sung thực lực bây giờ, nếu như không phải đứng đầu đại tướng, hắn thậm chí ngay cả Diêm Ma Thiên Thần đều không cần sử dụng, liền có thể lấy dễ dàng đem đối phương chém giết. Một cái A Bố Tăng cát còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hầu ra, ngay ở Vương Sung chậm rãi thu công thời điểm, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập nhanh chóng tới gần. Tôn Chi Mệnh đám người một cái vươn mình cấp tốc từ lập tức đi xuống, bước xa vọt tới Vương Sung trước người. Thế nào rồi? Vương Sung ống tay áo phất một cái, ngẩng đầu lên, hỏi. Tổng cộng giết chết hơn 3.000 người, những người khác hết thảy đều chạy. Này một trận Ô Tư Tạc người hết sức không giống nhau, thực lực phi thường mạnh mẽ. Đại Khâm Nhược Tán nơi đó nhìn tới làm sung túc chuẩn bị. Nếu như không phải Hầu gia sớm phòng bị, xem thấu bọn họ, chúng ta e sợ thật muốn tổn thất nặng nề. Tôn Chi Mệnh khom người xuống nói. Đối với Vương Sung, Tôn Chi Mệnh từ trong thâm tâm khâm phục. Từ lúc chỉ qua viện thời điểm, tất cả mọi người đem Vương Sung coi như thần linh, mỗi người đều đang mong đợi tương lai cùng Vương Sung ở trên sa trường kề vai chiến đấu. Nhưng là chân chính ở trên sa trường cùng Vương Sung kề vai chiến đấu thời điểm, Tôn Chi Mệnh mới thật sự cảm giác được Vương Sung lợi hại đến mức nào. Nhiều người như vậy vây quét những Ô Tư Tạng kia người, mới vẹn vẹn giết hơn 3.000 người, còn để cho bọn họ chạy trốn không ít. Nếu như không phải Vương Sung nhắc đến chuẩn bị trước, khám phá bọn họ, chỉ sợ đại đường không chỉ tổn thất nặng nề, tất cả xe nỏ cũng đã bị tổn hại hầu như không còn. Hơn nữa Ô Tư Tạng người còn có thể toàn thân trở ra. Cùng Đại Khâm Nhược Tán loại cấp bậc này nhân vật huyền thoại giao thủ, nhất định phải đem hết toàn lực, không thể đều mảy may bất cẩn. Này căn bản không phải Tôn Chi Mệnh loại này đánh cấp bậc nhân vật có thể lấy đối kháng. Toàn bộ Ta La đại đường quân đội, e sợ cũng chỉ có Vương Sung có thể cùng hắn qua chiêu. Không những có thể chặn lại sự công kích của hắn, hơn nữa còn có thể chết tử địa ngăn chặn hắn. Hầu ra so với chỉ qua viện bên trong truyền thuyết còn muốn mạnh hơn a. Tôn Chi Mệnh cúi đầu, trong lòng nói lên từ đáy lòng. Rất tốt, chạy trốn cũng không cần quản. Nói cho Tiết Thiên Quân, đem truy kích binh sĩ rút lui trở về đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Mặt khác, Lý Tự Nghiệp bên đó như thế nào? Về Hầu gia, Lý tướng quân bọn họ đã thuận lợi tiêm nhập. Ô Tư Tạc người bên kia bây giờ còn chưa có động tĩnh, hẳn là còn không có phát hiện. Bất quá về mặt thời gian đến xem, tướng quân bọn họ cũng có thể phát động. Tôn Chi Mệnh trầm giọng nói. Lần này đột kích ban đêm, Tôn Chi Mệnh, Trình Tam Nguyên, Khổng Tử An đám người vẻn vẹn chỉ là cửa trên mặt yểm hộ, là mồi nhử. Lý Tự Nghiệp lãnh đạo quân đội mới thật sự là công kích chủ lực. Âm âm, Tôn Chi Mệnh thanh âm vừa ra, tựa hồ đáp lại tiếng nói của hắn. Rất xa, Ô Tư Tạc trong doanh địa, đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn nổ tung, một mảnh lửa trải bị cương khí chấn động tới bầu trời. Ở trong trời đêm hóa thành vô tận khói lửa, hấp dẫn vô số người chú ý. Hành động, Tôn Chi Mệnh chấn động trong lòng, theo bản năng mở miệng nói, xa xa, khói lửa, như nào đó loại tín hiệu, nguyên bản yên tĩnh Ô Tư Tạng nơi đóng quân, nháy mắt một mảnh gây rối, tiếng la giết kinh thiên động địa. Trong đêm tối không biết bao nhiêu Ô Tư Tạng nhân triều, khói lửa, tách ra địa phương vọt tới. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi chính là cờ sai một chiêu a. Vương Dung nhìn phía xa, khẽ mỉm cười, lập tức xoay đầu quay đầu lại. Tôn Chi Mệnh, truyền lệnh xuống, nói cho Trần Bất Nhượng, bắt đầu hành động đi. Vâng, hầu gia. Tôn Chi Mệnh được lệnh, lập tức như bay mà đi, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối, mà ngay ở hắn biến mất không lâu. Lệ, một tiếng rít thê lương. Trong bóng tối, một tảng đá khổng lồ lăn lộn, phóng lên trời, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo to lớn đường vòng cung, hướng về Ô Tư Tạng người nơi đóng quân đập tới, mà một khối này máy bắn đá phát ra đá tảng, hoàn toàn vén lên trận này ba bên đánh lén ban đêm màn lớn. Xa xa, theo đá tảng ầm ầm rơi xuống đất âm thanh, toàn bộ Ô Tư Tạng nơi đóng quân hoàn toàn đại loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.